Chương 258, Thủy Tĩnh Đại Hội, kịch liệt lần thứ 2 xét duyệt, 3. Cảm tạ xin gọi tạ tiểu ngải vẽ tháng chống đỡ lì xì ạ dùng tay trái chạm trên đỉnh đầu tiến hóa đồ trang sức, lớn tiếng hô, hồi ứng với ta hô hoán đi bày ra ngươi hoa lệ, dầu ngỏi. Mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn một đạo chói mắt bạch quang phía dưới, lì xì ạ ạn tạ gì ạ ở bạch quang hạ mẹ gà hệ vô lũ tỉ hòn thành vì mẹ gà ạn tạ gì ạ. Sử dụng thần bí thủ hộ. Lì xì ạ dí dỏm nói rằng, một đạo thần bí quang mang bao vây lấy lì xì ạ mẹ gà ạn tạ gì ạ, cái kia quỷ hỏa rõ ràng đã đánh trúng mẹ gà ạn tạ gì ạ lại bị một đạo lá mỏng chắn bên ngoài. Thực sự là thật nhanh phản ứng, lì xì ạ, không nghĩ tới một năm tìm không thấy, thực lực của ngươi tiến bộ nhiều như vậy. Như vậy ta cũng sẽ không khách khí. Đờ sờ nổi sử dụng xạ đảo bàn. Phớ lờ ủ chứng kiến lì xì ạ buông lỏng chặn chính mình công kích, lập tức hô. Phù dung đờ sờ nổi hai tay nhanh chóng ngưng tụ một viên màu đen xạ đảo bản, từ trong tay ném ra, màu đen kia xạ đảo bản nhắm thẳng vào không trung mẹ gà ạn tạ gì ạ. Dấu ngòi, sử dụng mổ công kích. Lì xì ạ tuyệt không bối rối, nhàn nhạt lộ ra một tia nghịch ngợm mỉm cười, đối với cùng với chính mình mẹ gà ạn tạ gì ạ hô. Ô mẹ gà 393 ạn tạ gì ạ rõ ràng để một tiếng. Lập tức liên tục dùng tiêm chủy hướng về phía màu đen kia xạ đảo bản tiến hành mổ. Cái kia nguyên bản màu đen xạ đảo bản ở mẹ gà ạn tạ gì ạ mổ công kích phía dưới lập tức hóa thành màu đen lấp lánh vô số ánh sao rơi xuống. Ngược lại làm nổi bật lên mẹ gà ạn tạ gì ạ mỹ lệ đi ra. Phở lờ ủ lúc này toàn thân toàn ý đắm chìm trong chiến đấu, cũng không có chú ý tới lúc này của nàng điểm đã bị khấu trừ. Đây chính là thuộc về hoa lệ cuộc tranh tài quy tắc. Không giống với thông thường bộ kẹ mẩn đối chiến, hoa lệ đối chiến có thể không phải chỉ có đánh bại đối phương mới xem như chiến thắng. Đối với hoa lệ cuộc tranh tài quy tắc, mặc dù nói phở lở ủ cũng là biết không thiếu, cũng biết hoa lệ đối chiến không phải chỉ dựa vào đánh bại đối thủ chiến thắng, thế nhưng thật coi nàng tiến hành đối chiến thời điểm, cũng sớm đã đem các loại quên hết. Người thói quen có thể không phải dễ dàng như vậy thay đổi. Lì xì ạ len lén lộ ra vẻ mỉm cười. Nếu như là bình thường tình huống bên dưới, mặc dù là lấy nàng cái kia mẹ gà ạn tạ gì ạ muốn đánh bại phù dung đỡ sờ nổi cũng là tương đối chắc trở, thế nhưng ở hoa lệ đối chiến thời điểm cũng không giống nhau. Bởi vì nàng so với phở lở ủ càng thêm hiểu rõ cái này hoa lệ đại tái, hoàn toàn có thể lợi dụng hoa lệ đối chiến trừ điểm quy tắc đùa chơi chết phở lở ủ. Lúc này phở lở ủ vẫn là không có chút nào tự biết. Dấu ngòi, nên đổi chúng ta, sử dụng long chi ba đậu. Lì xì ạ vẫn là bộ kia mỉm cười dáng dấp, hướng về phía trên không trung mẹ gà ạn tạ gì ạ hô. Mẹ gà ạn tạ gì ạ há miệng ra, một đạo màu tím long chi ba động biến hóa thành long hình hướng về đờ sờ nổi tắt tới. Phở lờ ủ lúc này làm ra phản ứng, lập tức hướng về phía đờ sờ nổi hô, đờ sờ nổi sử dụng u linh lặn xuống nước. Nguyên bản gần bị đánh trúng đờ sờ nổi lập tức hóa thành bóng đen, đồng thời nhanh chóng theo long chi ba động bóng dáng hướng về mẹ gà ạn tạ gì ạ phóng đi. Đờ sờ nổi hắc thủ từ bóng dáng hạ vương, hướng về mẹ gà ạn tạ gì ạ vắt thủ đi. Nguy hiểm, dâu ngơ sử dụng giác tỉnh lực lượng. Lì xì ạ lập tức nhận thấy được nguy hiểm, hướng về phía mẹ gà ạn tạ gì ạ lo lắng hô. Quả nhiên, mặc dù là đang so với có lợi dưới điều kiện, muốn chiến thắng tứ thiên vương phở lở ủ cũng không phải đơn giản như vậy sự tình. Vừa rồi thiếu chút xíu nữa, lì xì ạ dâu ngỏi sẽ bị đờ sờ nổi trực tiếp trọng thương. Không hổ là ưu linh hệ bộ kẻ mẩn, cái này ưu linh tiềm thủy vận dùng có thể nói là xuất thần nhập hóa, không chỉ có tránh được công kích còn thừa dịp cơ hội nhanh chóng phản kích. Thực sự là lợi hại, không hổ là hiện giữ tứ thiên vương một trong, bất quá ở hoa lệ đứng đối nhau bên trên, ta cũng sẽ không thua ngươi. Dù ngất xuất ra ngươi mạnh nhất thực lực đi ra, giác tỉnh lực lượng toàn bộ khai hỏa. Lì xì ạ lớn tiếng hô. Cái kia mẹ gà ạn tạ gì ạ toàn thân vây quanh vô số bạch sắc viên cầu lấy các loại vòng tròn tự do vận động, nguyên bản muốn tiến hành đánh lén đỡ sờ nổi lập tức bị cái kia giác tỉnh lực lượng viên cầu bức cho được lui lại. Hai bên điểm có bất đồng riêng mức độ giảm thiểu, bất quá tổng thể mà nói vẫn là lì xì ạ chiếm cứ phía, bởi vì nàng điểm trừ được cũng không nhiều, thế nhưng phở lở ủ nhưng ở bất chi bất giác đã điểm bị trừ đến sắp thấy đáy, mà lúc này trên thời gian cũng chỉ còn lại sau cùng một phút đồng hồ. Nếu như là tránh quy bộ kẹ mẩn đối chiến, lúc này đây đối chiến chắc là phở lờ ủ sẽ thu được sau cùng xuất sắc, nhưng là đây là hoa lệ đối chiến, lì xì ạ đối với cái này chủng chiến đấu quá quen thuộc, hoàn toàn chính là lợi dụng đối chiến quy tắc tiến hành phòng ngự tới út xuống phụ dung điểm. Phớt lờ hủ sợ rằng không cần chờ đến 5 phút đồng hồ kết thúc, của nàng điểm cũng sẽ bị chư xa cờ hở. Cái lìn ở sau đài vị trí nhỏ giọng nói. Khẳng định, dù sao lì xỉ ạ thực lực không bằng phớt lờ hủ nhất định sẽ lợi dụng ưu thế của mình tới đạt được thắng lợi. Phớt lờ hủ đến bây giờ còn không biết đây cả dù hạ đối với phớt lờ hủ bị chơi được xoay quanh mà không tự biết cũng chỉ là cười cười mà thôi. Trang thượng tình huống chiến đấu thoạt nhìn hình như là phụ dung đỡ sở nổi vẫn áp chế mẹ gà ạn tạ gì ạ, thế nhưng trên thực tế đỡ sở nổi điểm đã sắp thấy đấy. Bất quá cũng không có người nhắc nhở, bởi vì có đôi khi bản tính của con người liền đúng như vậy, bọn họ cũng rất muốn phải biết rằng phối hợp giáo huấn luyện ra ở hoa lệ đối chiến bên trên có hay không có thể chiến thắng tứ thiên vương khả năng, vì vậy phở lở ủ có thể nói là bị tất cả mọi người gài bẫy. Cả dù hạ cùng cái lìn cũng không có nhắc nhở phụ dung ý tứ, nguyên do bởi vì cái này thời điểm nếu như nhắc nhở, đây chính là đối với lì xì ạ không công bình. Chính mình đánh mê ly trách ai được đỡ sợ nổi chính là hiện tại sử dụng thạch hóa công. Chẳng qua là khi phở lở ủ lời mới vừa ra khỏi miệng, đỡ sợ nổi còn không có tiến hành công kích thời điểm, trận đấu hạn chế thời gian 5 phút đồng hồ đã về không. Lúc đôi chiến gian đến, phân ra thắng bại cuối cùng thu được lên cấp là lì xì ạ tuyển thủ. Vivian nhìn trên võ đài màn hình tuyên bố. Bởi vì lúc này ở thời gian về không thời điểm, lì xì ạ điểm rõ ràng vượt qua gần hao hết phở lở ủ, thuận lợi tấn cấp vòng kế tiếp. A ta đã quên. Phở lở ủ lúc này mới phản ứng được, lúc này không phải đang tiến hành bộ kẹ mẩn đối chiến mà là hoa lệ đối chiến, ở hạn định thời điểm, điểm so với lì xì ạ thấp, cho nên lần này người thắng là lì xì ạ. Dâu ngòi, chúng ta thắng lì xì ạ cao hứng ôm lấy đã lui về án tạ gì ạ dâu ngòi. Hiển nhiên đối với mình có thể chiến thắng phở lở ủ rất là vui vẻ.